Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, quyết định. Bạch ưng thủ hộ giả, chẳng lẽ là chỉ, lúc trước khai quốc giả nhóm, Saoru hơi kinh ngạc, không có sai, những hiền giả kia có thể là lúc ấy mạnh nhất lục giai. Tương đương với bọn hắn quân dự bị, Dunstan nói. Một khi trở thành bạch ưng thủ hộ giả, không chỉ lại ở liên bang bên trong thu hoạch được to lớn quyền lực, sẽ còn bị đem hết toàn lực bồi dưỡng. Bất luận cần gì tài nguyên cùng truyền thừa, liên bang đều sẽ cố gắng làm tìm tới, có thể được đề cử trở thành quân dự bị thủ hộ giả. Xem ra Anson rất xem trọng tiềm lực, bằng không dù cho cứu được hắn, hắn cũng sẽ không như thế. Này loại quân dự bị chỉ hướng ngũ giai chức nghiệp giả cởi mở. Cơ hồ là dự định lục giai. Hưởng thụ như thế quyền lực, chắc chắn có tương ứng nghĩa vụ a. Saoru không có xúc động, bình tĩnh hỏi, đúng thế, đối với phản ứng của hắn, Dunstan hơi hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, bạch ưng liên bang hiền giả vĩ nhân nhóm, cơ hồ bị thần hóa. Tại liên bang có được người bên ngoài khó mà với tới địa vị. Có thể may mắn trở thành dạng này thủ hộ giả, người liên bang nên hết sức tự hào mới là. Đồng thời, trở thành quân dự bị, nắm giữ một cái liên bang duy trì, tấn thăng lục giai cơ hội cùng nắm bắt cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đây là bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đều khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Hắn nhưng không biết. Saoru dù sao cũng là khách bên ngoài, đối này loại vinh dự cũng không quá để ở trong lòng. Bản thân còn có thanh thuộc tính cái này bàn tay vàng cùng với kinh khủng kinh nghiệm chứa đựng. Không muốn nói lục giai, dù cho thất giai đều có niềm tin chắc chắn, có dạng này át chủ bài, dĩ nhiên chướng mắt liên bang lôi kéo, lại càng không cần phải nói, khẳng định còn kèm theo hạn chế. Trở thành liên bang thủ hộ giả, tự nhiên muốn tuyên thệ, nhất định phải giữ gìn liên bang lợi ích, đó là dùng một kiện ích làm mở đầu kỳ vật thề. Hiệu lực rất mạnh, Dunstan nghi hoặc qua đi, vẫn là chậm rãi giải thích nói, ta không thích bị ước thúc, càng không hy vọng cùng liên bang hưng suy trói buộc chung một chỗ. Saoru nhún vai, cho nên ta cự tuyệt. Ngoặc kép, Ilin cùng Shizuo kinh ngạc nhìn Saoru, mặc dù trong bọn họ tâm cũng hơi phản cảm liên bang một bộ này. Thế nhưng so với thủ hộ liên bang thệ ngôn, trở thành thủ hộ giả lợi ích đều là thực sự. Nghĩ không ra Saoru là không có chút nào nguyện nhận ước thúc. Nếu như không có sự tình khác, cứ như vậy đi, Saoru đứng người lên, cười nói, cái này là có được quyền lựa chọn chỗ tốt. Liên bang dám bức bách hắn, hắn liền trực tiếp chạy đến Chris đế quốc đi. Nếu như cái thế giới này dung không được, cái kia liền chạy tới thế giới khác, có được quyền tự do lựa chọn, mới sẽ không bị kiềm chế bức bách. Được rồi, ta sẽ đem ý tứ chuyển cáo liên bang, hết thảy đều là tự nguyện. Dunstan trong mắt giống như ẩn chứa mỉm cười, chậm rãi đáp ứng, lục giai then chốt ở chỗ ngưng tụ thần thoại thân thể, đây là so lữ pháp sư hình dáng cao cấp hơn một loại thăng hoa. Nói chính xác hơn, là vì tương lai bất hủ đặt nền móng. Trở lại biệt thự về sau, Saoru chuẩn bị tiến hành lục giai đột phá. Hắn đã có quyết định, lựa chọn linh chi pháp sư con đường. Cái khác hai đầu, bất luận là hư không dị ma vẫn là mộng ảo người thi pháp, đều cho hắn một loại cảm giác không ổn. Cái trước liên quan đến ác ma, người sau đại khái suất cùng Sivernado có quan hệ, mà hai cái này bây giờ cơ hồ có thể tính là cùng một cái thế lực. Nếu như lựa chọn con đường như vậy, đằng sau đại khái suất sẽ cùng hai vị này tồn tại dính dáng đến. Mà theo thất giai thôi diễn đến xem, linh chi pháp sư mặc dù đúng quy đúng củ, nhưng thăm dò cổ lão linh giới huyền bí, lại không thể tính bình thường. Linh giới, Saoru đối với nó hết sức có hứng thú. Linh môi bản chất cũng là truy tìm linh giới huyền bí. Bất quá con đường này đề giai chức nghiệp giả cũng chỉ là tại thuộc về thế giới cái kia ba tầng linh giới bên trong đảo quanh. Chỉ có đột phá đến tầng thứ tư vạn linh giới mới tính thực sự tiếp xúc đến cổ lão linh giới chân diện mục. Nó cuồn cuộn, vĩ đại, tràn ngập thần bí, lại tựa hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Saoru càng là mơ hồ biết, tại tầng thứ tư linh giới phía trên, còn có tầng thứ năm linh giới tồn tại. Linh giới thăm dò, có lẽ tiếp xúc vạn linh giới cũng chỉ là mới bắt đầu. Liền thần linh đều chưa hẳn có thể thăm dò đến nó phần cuối. Đối với vậy, cuối cùng huyền bí, Saoru một mực tràn đầy tò mò. Theo trình độ này mà nói, linh chi pháp sư có lẽ mới là linh môi con đường này sơ tâm chỗ. Như là đã quyết định, Saoru không do dự nữa, nhậm chức học đồ, dùng hắn lúc này ngũ giai thuộc tính, tuyệt đối có khả năng thỏa mãn đại bộ phận nhất giai nghề nghiệp nhu cầu. Mà điểm kinh nghiệm tiêu hao càng là chuyện nhỏ, chỉ là trong khoảnh khắc, một lần so dĩ vãng đều yếu rất nhiều, siêu phàm tẩy lễ, hoàn thành. Saoru thậm chí đều không có bao nhiêu cảm giác. Hắn nhìn về phía thanh thuộc tính, phát hiện phía trên mới nhất tin tức. Đinh, nhậm chức thành công, nhậm chức học đồ, thu hoạch được bị động, nhanh tay lẹ mắt, sau đó liền không còn có cái gì nữa. Vậy mà, một điểm thuộc tính đều không có gia tăng. Dù cho dựa theo kiêm chức hao tổn định luật, ta này cũng là mới cái thứ ba nghề nghiệp a. Saoru nhìn nhăn lại, bất quá dùng hắn hiện tại thần bí học thức, rất nhanh liền tìm hiểu được. Đây cũng là ta bốn hạng thuộc tính quá cao nguyên nhân. Dẫn đến sau này mỗi lần gia tăng, độ khó đều so với trước đại. Cho tới bây giờ, nhậm chức nhất giai nghề nghiệp siêu phàm tẩy lễ, cơ hồ không có hiệu quả. Đồng thời, tựa hồ còn có một cái quy tắc, nghề nghiệp con đường lựa chọn. Ban đầu nghề nghiệp vô phương trùng hợp, ý tứ này nói đúng là ban đầu nhất giai nghề nghiệp vô phương lặp lại nhậm chức. Tựa như Saoru, dù cho hắn sớm đã theo binh sĩ tấn thăng, lại cũng không còn cách nào lần thứ hai nhậm chức binh sĩ. Học đồ cùng linh môi cũng là như thế, dù cho lúc trước hắn tấn thăng chính là người du đãng, lần này muốn từ binh sĩ tấn giai trở thành nhị giai chiến sĩ. Nhưng bởi vì đã có người du đãng nghề nghiệp, liền không cách nào lại tiến hành binh sĩ nhậm chức. Cảm giác có chút giống ghép hình trò chơi a. Khác biệt ban đầu nghề nghiệp đại biểu khác biệt năng lực, hoặc là nói khác biệt quy tắc. Tấn giai thì là không ngừng hoàn thiện ban đầu quy tắc, mà chuyển chức thì là đem khác biệt quy tắc dung hợp làm một thể. Như vậy, nghề nghiệp con đường đi đến phần cuối sẽ là gì chứ? Saoru con mắt hơi hơi phát sáng, không thèm để ý chút nào kinh nghiệm tiêu hao, nhanh chóng tăng lên, nhậm chức xúc pháp giả, thu hoạch được bị động, thi pháp sở trường, nhậm chức pháp sư, thu hoạch được bị động, tốc độ cao thi pháp, nhậm chức áo bào đen pháp sư, tinh thần cộng một, thu hoạch được bị động, tối chi thân hòa. Một đêm thời gian, Saoru trực tiếp liên tục vượt cấp 4, trở thành một tên áo bào đen pháp sư. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, nhưng đối với hắn mà nói, cũng liền tiêu hao 1 vạn tả hữu điểm kinh nghiệm, tăng lên chức giai cùng bị động đẳng cấp mà thôi. Pháp sư pháp thuật khuôn mẫu còn cần chính ta đi học tập. Trừ cái đó ra, áo bào đen pháp sư tối chi thân hòa cũng rất trọng yếu. Nhậm chức thực chi pháp sư bên trong có một cái yêu cầu, liền là tối chi thân hòa cấp bậc đi đến LV8. Đây cũng là sinh ra thực hỏa tiền đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.